Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người vốn cho là Lâm Hiên có thể thoát đi, thế nhưng là Thanh Giao tộc Thánh Tôn xuất hiện như vậy, sự tình lại trở nên khó bề phân biệt. Có lẽ kia tiểu tử sẽ bị giết. Trắng Thiến Thiến một trái tim, nâng lên cổ họng, liền phải chết sao? Bất quá vừa nghĩ tới có thể chết tại Lâm Hiên bên người, nàng cũng vừa lòng thỏa ý. Oanh, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, bàn tay kia triệt để rơi xuống, nhưng mà rất nhanh liền phát ra co một tiếng, bàn tay tựa hồ bị thứ gì chặn lại, mọi người thấy một tòa bảo tháp hiển hiện, bất quá nháy mắt liền biến mất, bởi vì bảo tháp bị truyền tống đi, thời khắc cuối cùng bay tới một thanh âm, Thanh Giao tộc nói không giữ lời, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ông, không gian chi lực biến mất, hết thảy cũng không thấy, đi rồi sao? Kia tiểu tử lại có thể tại Thánh Tôn phía dưới mạng sống. Chung quanh những người kia phảng phất giống như điên, sau một khắc, một đạo thương lão nhân ảnh hiển hiện, kia là Thanh Giao tộc một cái Thánh Tôn, hắn vừa xuất hiện, liền hướng phía hư không nhanh chóng xuất kích, nhưng mà không có dùng, đã muộn, hắn tức giận đến gào thét, ai nhận biết tiểu tử kia? Chung quanh những người kia dọa đến điên cuồng lui lại, chỉ để lại Hỏa Nguyên ba người bọn họ, ba người các ngươi biết hắn? Hỏa Nguyên, Xuyên Thủy Đông Linh ba người quỳ trên mặt đất, chúng ta không biết, nói bậy. Chúng ta rõ ràng trông thấy các ngươi cùng một chỗ, chung quanh có người làm chứng, Thanh Giao tộc Thánh Tôn, đem ba người bắt tới, tiến hành siêu hồn, ba người giãy giụa, muốn ngăn cản, thế nhưng là, bọn hắn tại Thánh Tôn trước mặt, nhỏ bé như là kiến hôi, căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh, ba người khóe miệng co giật, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, Thanh Giao tộc Thánh Tôn sắc mặt âm lãnh, hắn vung tay lên, đem ba người thân thể đánh nổ, phế vật, nguyên bản hắn nghĩ siêu hồn, tìm ra một chút tin tức hữu dụng. Thế nhưng là ba người này vậy mà cũng không biết, đạo đối phương là ai? Chương 4111, bí mật đệ tử, bóng đêm vô tận hư không trong vũ trụ, một đạo quang mang dần hiện ra tới, ngay sau đó một tôn bảo tháp hiển hiện, giữa thiên địa chìm nổi, rất nhanh bảo tháp ổn định, từ bên trong đi tới ba đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên ba người, Trắng Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn hướng bốn phía một mặt mờ mịt, được cứu sao? Vừa rồi đây chính là Thánh Tôn xuất thủ nha, không có khả năng, lúc này, Thanh Giao tiểu thánh hét dầm lên, đối mới có thể ngăn trở Thánh Tôn công kích, thật là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên hừ lạnh, không có cái gì không có khả năng, các ngươi Thanh Giao tộc nói không giữ lời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, Lâm Hiên trực tiếp mở ra Thiên Cơ Thần Đồng, đem đối phương kéo vào đến Khóa Xuân Thu bên trong, làm cho đối phương kinh lịch một vạn năm tra tấn, sau đó chết đi, bên trong một vạn năm, bên ngoài vẻn vẹn một giây đồng hồ. Rất nhanh, Thanh Giao tiểu thánh cổ nghiêng một cái, khí tức trên thân biến mất, linh hồn của hắn bị hoàn toàn ma diệt. Chết sao? Bên cạnh Trắng Thiến Thiến kinh ngạc đến ngây người, trong lòng nàng ác mộng rốt cục tan thành mây khói rồi sao? Ngộ Kiếm đại ca đa tạ ngươi, Trắng Tùm mười phần cảm kích. Lâm Hiên nói đến, được rồi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Là trở về hay là? Ta muốn đi theo Ngộ Kiếm bên cạnh đại ca. Lâm Hiên còn chưa nói xong, Trắng Thiến Thiến liền nhanh chóng nói ra ý nghĩ trong lòng. Lâm Hiên thở dài một tiếng, tốt a, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy á. Biện luận nhận phương hướng, hắn hướng phía Song Vũ Tinh bay đi. Lấy hắn hiện tại khoảng cách, ba ngày liền có thể bay đến Song Vũ Tinh, thời khắc này Song Vũ Tinh, hỗn loạn tưng bừng, bầu trời vỡ vụn, thỉnh thoảng có pháp tắc tràn ngập, đại địa càng là vỡ ra, người bên trong này đều giết đỏ cả mắt, hơn nữa còn không phải một hai người chiến đấu, là rất nhiều thế lực cùng môn phái đang chiến đấu, mỗi cuộc chiến đấu người, đều có ngàn cái, cùng nhau xuất kích, quả nhiên là đánh cho thiên địa rung động. Song Vũ Tinh, nguyên bản vô số thành thị, giờ phút này vỡ vụn không chịu nổi tường đổ, càng là có máu tươi tràn ngập. Bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, dĩ nhiên chính là Thánh Nhân Vương vũ khí a, chỉ bất quá cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có tìm được kia vũ khí đến cùng ở đâu. Lâm Hiên đến thời điểm nhìn thấy chung quanh chiến hỏa liên miên, sắc mặt hắn triệt để âm lạnh xuống, yên lặng cảm ứng, Lâm Hiên đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố ma đạo khí tức, phảng phất muốn xé phá thiên địa, khó trách những người này sẽ điên cuồng xuất thủ, cái này khí tức của ma đạo, so trước đó hắn thấy qua phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là Thánh Nhân Vương vũ khí sao? Cảm giác cùng Đại Phá Diệt Chi Mâu vô cùng giống nhau. Xem ra quả nhiên là Đại Phá Diệt Chi Mâu, phát sinh biến hóa, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, hắn muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá khi hắn đi tới thế giới trung tâm thời điểm, phát hiện chung quanh vẫn còn có không ít người, xem ra những người này hẳn là tìm được đại khái phương hướng. Bất quá, cũng không có thế giới tâm, cho nên không cách nào chính xác nhắm chuẩn vị trí, nhưng mà phiến khu vực này, toàn bộ bị đối phương phong tỏa. Cho nên Lâm Hiên đến trực tiếp kinh động những người kia. Ngươi là ai? Phía trước thánh nhân đi lên lông mày, lạnh giọng hỏi, rất có một lời không hợp bọn hắn liền sẽ điên cuồng xuất thủ bộ dáng. Trắng Thiến Thiến sớm đã bị Lâm Tuyền bỏ vào đất đen hào bên trong, cho nên giờ phút này hắn lẻ loi một mình, mang trên mặt mặt nạ, nhìn thấy những này thánh thành người nhìn chằm chằm, hắn lạnh hừ một tiếng, phóng thích khí tức trên thân, một cỗ kinh khủng kiếm ý giữa thiên địa xen lẫn, thật là khủng khiếp, đây là một cái kiếm thánh. Những người này kinh ngạc, ngươi là vạn kiếm cái người sao? Ủng có đáng sợ như thế kiếm đến khí tức, chỉ sợ cũng chỉ có vạn kiếm cái người a. Bất quá a, ở trong đó cũng có hy vọng kiếm các người, có mấy cái kiếm thánh đi ra. Nói đến, ngươi là ai a? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi a? Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải vạn kiếm các? Chung quanh những người kia nghi hoặc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi dám chất vấn ta? Hắn mang theo một bôi kiệt ngạo bất tuần, sau đó hắn mở ra vạn kiếm quy tông, khí tức trên thân biến đến không gì sánh kịp, làm cho tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Đây là vạn kiếm quy tông, là vạn kiếm các tuyệt học a? Có người thét lên, vạn kiếm các mấy cái kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, cái này rốt cuộc là ai? Đối phương sẽ vạn kiếm quy tông thì cho thấy đối phương khẳng định là vạn kiếm các người, thế nhưng là bọn hắn làm sao chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua cái gì? Mang mặt nạ kiếm thánh đâu? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân phận của các ngươi quá thấp, làm sao có thể biết ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết vạn kiếm các nội tình sao? Vạn kiếm các những trưởng lão kia hòa đều là có bí mật đệ tử, điểm này ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết đi. Vạn kiếm các kia mấy tôn kiếm thánh nghe xong cũng là biến sắc, xác thực trừ mặt ngoài những thiên tài này cường giả bên ngoài, kỳ thật sau lưng những cái kia cao thủ khủng bố cũng nuôi dưỡng một chút đệ tử, ngày bình thường ẩn tàng không ra, chỉ ở thời khắc mấu chốt bày ra, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ trước mắt người này chính là nó bên trong một cái bí mật bồi dưỡng cao thủ? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều gật gật đầu. Đối phương lạ lẫm lại sẽ vạn kiếm quy tông, cũng chỉ có giải thích như vậy. Đương nhiên có một người trung niên không yên lòng, hắn chuẩn bị dò xét cha một chút, cho nên hắn xuất ra một cái trận pháp muốn giống thánh thành hỏi thăm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hơi híp mắt lại, rất nhanh hắn liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu như tại những địa phương khác nói không chừng còn liền thật lòi a, thế nhưng là nơi này là Song Vũ Tinh nha, hắn là thế giới này chủ nhân, mặc dù hắn hiện tại cái chủ nhân này còn rất nhỏ yếu, nhưng là muốn tiến hành một chút quấy nhiễu thật là rất dễ dàng a. Lúc này hắn liền điều khiển toàn bộ thế giới lực lượng tiến hành quấy nhiễu. Quả nhiên cái kia trung niên kiếm thánh sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, trận pháp vậy mà không cách nào truyền lại tin tức, chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là biến sắc, nhao nhao điều tra thêm. Bọn hắn phát hiện ở cái thế giới này linh hồn của bọn hắn tựa hồ cũng nhận áp chế, mà lại tin tức tiếp thu cùng gửi đi cũng không có lấy trước như vậy thông thuận. Hừ, khẳng định là bởi vì chúng ta ra tay đánh nhau, không nhìn thế giới này đã bị phá hư thành bộ dáng gì. Có người hừ lạnh, những người khác cũng là gật gật đầu, xác thực luân phiên chinh chiến, thế giới này sớm đã đầy rẫy thương tích, làm sao chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn hoài nghi ta sao? Lâm Hiên đi, đi lên, trên thân mang theo một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Không dám, mấy cái này vạn kiếm các kiếm thánh lắc đầu, bọn hắn hiện tại cảm thụ ra đối phương khí tức trên thân vô cùng lăng lệ, đã siêu việt bọn hắn, mà lại nghe thanh âm của đối phương cũng rất trẻ trung. Đây có lẽ là một cái bí mật bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn cũng không dám đắc tội, cho nên hắn nói, không biết sư huynh xưng hô như thế nào? Ngộ Kiếm, Lâm Hiên lần nữa nói ra cái danh xưng này, dù sao những người này cũng không biết hắn, mà lại hắn tựa hồ lừa gạt được mấy người này, lúc này hắn liền đem cái danh xưng này nói ra, nguyên lai là Ngộ Kiếm sư huynh, mời tới bên này. Mấy cái vạn kiếm các kiếm thánh vô cùng nhiệt tâm, đem Lâm Hiên cung kính mời đến một bên. Chương 4112, chống lại ác ma, thế nào rồi? Lâm Hiên hỏi, sư huynh, chúng ta đã khóa chặt đại khái phương hướng, tiếp xuống chính là lần lượt điều tra, bất quá, cũng không quang chúng ta vạn kiếm các, cái khác rất nhiều đại thế lực đều đến, hơn nữa còn có một chút kinh khủng cường giả. Theo nói xong lời cuối cùng, Thánh Tôn cũng sẽ xuất hiện, mới là phi thường khó giải quyết. Lâm Hiên sau khi nghe xong, trong lòng có đại khái hiểu rõ, còn tốt, tiểu bát quẻ, đại phá diệt chi mâu còn không có bị phát hiện, nhìn đưa hắn tới còn không muộn, bất quá xem ra tiếp xuống Thánh Tôn cũng tới Lâm, cho nên Lâm Hiên cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nói, hôm nay nghỉ ngơi, đem thực lực tu vi đều khôi phục lại đỉnh phong, ngày mai chúng ta liền xuất thủ, trước tiên đem chung quanh những người này xử lý. Tốt, những này vạn kiếm các kiếm thánh vô cùng kích động, có như thế một cái ẩn tàng cao thủ đến giúp bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Ban đêm giáng lâm, thế lực khắp nơi phân doanh cắm trại bắt đầu nghỉ ngơi. Vạn kiếm các bên này phá lệ yên tĩnh, bọn hắn đều đang điên cuồng tu luyện, muốn khôi phục đỉnh phong thể lực. Khi đêm tối quá khứ, hừng đông một khắc này, Lâm Hiên mở mắt, động thủ, hắn không nói hai lời hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía trước vọt tới. Hắn xông phương hướng là ác ma điện người, những này ác ma điện tại Song Vũ Tinh thực lực cũng là phi thường cường đại. Dù sao thế giới này chính là từ bọn hắn cho tấn công xong đến. chỉ bất quá đám bọn hắn không tìm được thế giới chi tâm, cho nên một mực không cam tâm. Bọn hắn tại Song Vũ Tinh nhân số vô cùng nhiều, giờ phút này Lâm Hiên muốn trước giải quyết hết cái tai họa này. Theo hắn xuất động, bên người những cái kia vạn kiếm các kiếm thánh cũng là điên cuồng xuất thủ, như là một đạo lại một đạo lưu quang giữa thiên địa tung hoành, phốc phốc phốc, một nháy mắt ác thể hiện những cái kia thánh nhân đầu lâu biến bị đánh mở, thân thể bị chém vỡ chia năm xẻ bảy, các loại tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp tới phát ra, thi thể liền ngã hạ. Trong nháy mắt liền có mười mấy cái ác ma điện thánh nhân bị xử lý. Cái này cảnh tượng lập tức kinh động ác ma điện người, người nào dám đánh lén chúng ta. Một cái ác ma điện tiểu thánh điên cuồng gào thét, hai tay của hắn mở ra, một đạo ác ma huyễn ảnh trực trùng vân tiêu, ông, vô tận ác ma pháp tắc ngưng tụ, hình thành bàn tay màu đen, lăng không mà xuống, thiên địa vỡ vụn, hung hăng đánh tới hướng những cái kia kiếm thánh, những cái kia kiếm thánh trên thân dâng trào ra vô tận kiếm chi pháp tắc, hình thành một đạo lại một đạo kiếm khí, cả hai va chạm, thanh âm kinh thiên động địa, đáng sợ năng lượng càn quét bốn tuần, chung quanh mấy cái thế lực lớn môn phái người cũng là nhao nhao mở ra. Có người xuất thủ, mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại, vạn kiếm các người, bọn hắn muốn đối ác ma điện xuất thủ sao? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Đừng nóng vội, xem trước một chút, tọa sơn quan hổ đấu đi. Những người kia đi tới xa xa ba phần, mang theo một mặt cười lạnh, bọn hắn không có xuất thủ, ác ma điện một nháy mắt tổn thất hơn 30 tôn thánh nhân. Cái này để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu, dẫn đầu ba cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả, nghiến răng nghiến lợi, giết, gầm thét, ba người giết ra ngoài. Nó bên trong một người trung niên ngưng tụ ác ma huyễn ảnh, phô thiên cái địa, một tên khác lão giả thì là huyễn hóa thành ác ma chi thân. Thân thể của hắn trở nên vô tận cao lớn, phảng phất vạn trượng đại sơn, con người màu đen mang theo cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức. Một cước giẫm xuống dưới, phảng phất 100.000 đại sơn hạ xuống. Người cuối cùng là một nữ tử, thi triển ác ma chi tiên, tam đại hậu kỳ cao thủ, lại thêm cái khác thánh nhân, cùng nhau xuất kích, thanh thế quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều. Vạn kiếm các những này, kiếm thánh sắc mặt khó coi, lúc này Lâm Hiên lại là thét dài một tiếng, ta ngăn trở hai cái, còn lại các ngươi giải quyết, nói, hắn thẳng hướng, kia người đàn ông tuổi trung niên cùng tên lão giả kia. Không phải đâu, hắn muốn một đầu hai, nơi xa trên ngọn núi những cái kia thánh nhân nhìn thấy một màn này. Đều là hít sâu một hơi, gia hồn này quá tùy tiện đi, hắn là tu vi gì, mọi người nhao nhao nhìn lại, sau đó, sửng sốt, tiểu thánh trung kỳ, làm sao có thể. Một cái tiểu thánh trung kỳ dám khiêu chiến hai cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả sao? Nói đùa cái gì, coi như ngươi là bí mật bồi dưỡng thiên tài, cũng không có khả năng khủng bố như vậy đi. Nói thật, vạn kiếm các những người này cũng là kinh hãi, bọn hắn cũng đều lo lắng. Ông, Lâm Hiên, cánh tay huy động, kiếm chi pháp tắc tràn ngập, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí, bay thẳng cửu tiêu, đem hai người thần thông ngăn trở, còn đứng ngay đó làm gì? Mau ra tay, Lâm Hiên gầm thét, hậu phương vạn kiếm các những người kia lấy lại tinh thần. Bọn hắn hít sâu một hơi, ta cái trời xanh, đối phương thật làm được, thật sự là quá bất khả tư nghị, mau ra tay, những người này hưng phấn vô cùng, không có hai cái tiểu thánh hậu kỳ, bọn hắn áp lực giảm nhiều, sau đó, những này kiếm thánh, liền bắt đầu phát huy, kia hai cái tiểu thánh hậu kỳ cao tốc sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Một cái nho nhỏ trung kỳ thánh nhân dám đối bọn hắn chống lại, không biết sống chết, trung niên nam tử kia trong mắt mang theo một vòng băng lãnh, ác ma lẫn giả càng là như là ác ma chi thần ban một. Oanh! Hắn huy động nắm đấm màu đen, từ thiên khung bên trong thổi rơi xuống, vô tận pháp tắc phù văn đang tràn ngập, nơi xa những cái kia nhân khí máu lăn lộn, cách xa như vậy bọn hắn đều tu được ảnh hưởng, có thể nghĩ bị chính diện đánh trúng, phải khủng bố đến mức nào. Lâm Hiên trong mắt mang theo vô cùng băng lãnh quang mang. Hắn hiện tại là giả trang vạn kiếm các người, cho nên có chút thần thông pháp tắc hắn không thể thi triển. Bất quá còn tốt, hắn vạn kiếm quy tông đã luyện đến nhất định hỏa hầu, mà lại kiếm chi pháp tắc uy lực khủng bố. Lại thêm hắn bản thân liền là một cái khủng bố kiếm khách, cho nên giờ phút này quang thi triển kiếm đạo thần thông, đủ để chống lại hết thảy. Ông, một kiếm chạm đi lên, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, thần quang tràn ngập, như là mặt trời nổ tung, ánh mắt của mọi người đều bị chiếu lên chảy máu, nhanh nhắm mắt lại, bọn hắn điên cuồng phải kinh hô, chung quanh ác ma điện người cũng là nhận xung kích, không ngừng lui lại, thổ huyết, tên lão giả kia thu cánh tay về, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đối phương tu vi kém hắn, nhưng là kiếm này khí tức vậy mà để nàng đều cảm nhận được dùng mình, ta tới giúp ngươi. Ngay lúc này, kia người đàn ông tuổi trung niên động thủ, hắn tóc đen áo choàng, khí huyết quay cuồng, tại sau lưng của hắn có một cái cự đại màu đen huyễn ảnh, như là ác ma giáng lâm. Ông, ác ma kia há mồm, rút ra một thanh ác ma chi thương, lâm không, đâm xuống dưới, một nháy mắt, hư không liền vỡ vụn, sấm sét vang dội, cảnh tượng dị thường khủng bố, vạn kiếm các những người kia, đổi sắc mặt, bọn hắn nhanh chóng né tránh, cái này ác ma huyễn ảnh, cũng quá khủng bố đi. Chỉ là tà ma ngoại đạo, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Lâm Hiên cười to, tay hắn cầm kiếm khí, chém ngang tứ phương, hắn mỗi một kiếm, không có kiếm chi pháp tắc cùng vạn kiếm quy tông lực lượng, càng ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, có thể phá diệt hết thảy, không gì không phá, cho nên ác ma huyễn ảnh đánh ra đến công kích, căn bản không có cái uy hiếp gì. Quả nhiên, kia đến trường thương màu đen, bị ba kiếm bổ ra, nam tử trung niên đổi sắc mặt, đáng chết, cái này rốt cuộc là ai? Làm sao lại khủng bố như vậy? Chương 4113, không cách nào nói ra bí mật, chẳng lẽ là một cái vạn kiếm các cao thủ đời trước tới rồi sao? Những người khác cũng đều hoảng sợ, nếu như là vạn kiếm nhất làm đến bước này, như vậy bọn hắn cảm thấy không có gì, thế nhưng là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Lại có thể lợi hại như vậy, hai người các ngươi liền này một ít bản sự sao? Nếu như chỉ có dạng này, vậy ta có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, đáng chết, cũng dám coi thường chúng ta. Ác Ma Điện hai đại cao thủ nghe nói như thế, biến sắc, sau đó bọn hắn hít sâu một hơi, trong mắt chán phóng ánh sáng âm lãnh, không biết ngươi lai lịch ra sao, bất quá ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Trung niên nhân kia túm đoạn mình cánh tay trái, sau đó cung kính đưa cho sau lưng Ác Ma Huyễn Ảnh. Ác Ma Huyễn Ảnh cúi đầu xuống, há mồm đem đầu này đứt gãy cánh tay nuốt vào, kéo kẹt bắt đầu ăn, máu tươi thuận khóe miệng của hắn chảy xuống, dị thường dữ tợn cùng quỷ dị. Một bên khác, tên lão giả kia đồng dạng cắn nát ngón tay, tại mình kia như núi cao trên thân vạch ra 49 cái huyết sắc phù văn, cái này 49 cái huyết sắc phù văn dung nhập vào hắn thân thể khổng lồ bên trong, lập tức vô tận huyết sắc quang mang nở rộ, hình thành một đầu lại một đầu thần bí đường vân, hai người khí tức bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tăng trưởng. Cảm nhận được một màn này, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, cũng là vận chuyển lực lượng, đem vạn kiếm quy tông thi triển phải càng thêm đáng sợ a. Giờ phút này thân thể của hắn phảng phất biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí, có thể xé nát hết thảy. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ngươi vậy mà không biết sống chết đồng thời khiêu chiến hai chúng ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác Ma Hiện lão giả phát ra rồi băng lãnh thanh âm. Một bên khác, người trung niên kia trong mắt cũng là có sát ý, tại chuyển động liền xem như rồng cũng được cuộn lại. Giết! Hai người gào thét một tiếng nhanh chóng xuất thủ, ác và khủng bố pháp tắc nhanh chóng khuếch tán hướng phía Lâm Hiên nuốt đến, giống như thủy triều, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn cản. Không tốt, vạn kiếm các những người kia lần nữa đổi sắc mặt, hôm nay các ngươi vạn kiếm các hẳn phải chết không nghi ngờ. Xa xa những người kia đồng dạng kinh ngạc, sau đó khẽ lắc đầu. Ác Ma Điện rất nhiều người ở đây, bọn hắn chiếm cứ ưu thế, những người khác muốn chống lại ít nhất phải liên thủ hoặc là chờ đợi càng thêm lợi hại thánh tôn đến đây. Không phải ngươi bây giờ tình trạng không có cách nào hoàn toàn đánh bại Ác Ma Điện, tên kia gọi là Ngộ Kiếm đi, hắn quá tùy tiện, cho là mình đi theo thánh tôn tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khinh thường hết thảy rồi sao? Cái này một chạm là hắn chạm thứ nhất, có lẽ cũng là hắn trong cả đời duy nhất một lần chiến đấu. Tại những người này xem ra, Lâm Hiên chết chắc. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, các loại sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí trở nên càng thêm óng ánh nha, ong ong ong, lấy hắn làm trung tâm, kinh khủng kiếm khí quét sạch tứ phương, phàm là đến gần toàn bộ bị chảm diệt, thật mạnh nha, hắn vậy mà ngăn trở a, vô số người thét lên. Lâm Hiên trên thân xuất hiện vô tận kiếm ảnh, hắn đạp trên thần kiếm nhanh chóng bay, xem ra rất chậm, nhưng là tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, mà lại mỗi một lần phi hành, hắn đều né tránh, nhất đòn công kích chí mạng, sau đó, hắn thẳng hướng trung niên nhân kia. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết, giết. Phía sau Ác Ma Huyễn Ảnh phát ra ác ma xiềng xích, rầm rầm giữa thiên địa rung động, hướng phía Lâm Hiên quấn quanh. Ngay tại lúc đó, một cái tay khác đánh ra ác ma liêm đao, một đạo loan nguyệt màu đen pháp tắc từ trên trời giáng xuống, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt a, phá diệt hết thảy. Nhưng mà Lâm Hiên không hề sợ hãi, hắn đem vạn kiếm quy tông thi triển đến cực hạn, hình thành một cái kiếm thế giới đem đối phương cho bao phủ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô tận quang mang, không bao lâu nhìn thấy thế giới biến mất, ác ma kia huyễn ảnh hóa thành khói xanh tiêu tán. Ác Ma Điện người trung niên kia con mắt trừng to lớn, hắn thân thể vỡ vụn, linh hồn phá diệt. Ngươi không phải, nói còn chưa dứt lời liền âm vang nổ tung, chết rồi, tinh hồn câu diệt. Thế nhưng là tại hắn trước khi chết, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người, nương tựa theo ác ma huyễn ảnh, hắn xé mở những cái nào kiếm pháp đi tới đối phương bên người. Thế nhưng là khi hắn oanh kích đối phương thể phách thời điểm, lại phát hiện đối phương thể phách phía trên có kim sắc quang mang tại hiển hiện. Giờ khắc này hắn liền phát hiện đối phương ẩn tàng, đối phương sẽ một loại đáng sợ thể chất, thậm chí có khả năng đó cũng không phải vạn kiếm các thần thông, cho nên hắn mới muốn nhắc nhở, nhưng mà hắn lực lượng sớm đã bị chảm diệt, cho nên cuối cùng căn bản là không có cách nói ra cái gì. Chết rồi, một cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả cứ như vậy chết rồi. Ác Ma Điện người đều điên, vạn kiếm cách người chấn kinh, bọn hắn càng thêm điên cuồng vọt tới. Những này kiếm thánh đều là cao thủ, liên hợp lại giết ác ma điện người, thê thảm liên tục. Một bên khác, năm cái tiểu thánh trung kỳ người liên hợp vây công nữ tử kia, khiến cho nàng căn bản không tì vết phân thân. Năm người này thi triển cũng là một loại kiếm trận, phối hợp với vạn kiếm quy tông, uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiên đối mặt chỉ còn lại có kia như núi cao lão giả. Lão giả kia sắc mặt âm lãnh, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, đồng bạn của hắn liền dễ dàng như vậy mất đi à? Không có khả năng, nhất định là đồng bạn của hắn. Chủ quan, lần này hắn muốn treo lên 12 phần tinh thần, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn ánh mắt băng lãnh, bắn ra một ngón tay, cái ngón tay này phảng phất thông thiên cột sáng phía trên màu đen pháp tắc. Nhanh chóng tràn ngập, giữa thiên địa, tiếng sấm vang lên, màu đen xương tay chỉ, từ trên trời giáng xuống, cả phiến thiên địa đều rung động động, cỗ lực lượng kia để người ở ngoài xa tê cả da đầu. Tiểu tử, hết thảy kết thúc, lão giả sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, rất hiển nhiên thi triển tuyệt sát, hắn đã dùng hết toàn lực, oanh, ngón tay màu đen triệt để bộc phát, đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ kia lại nhanh đến mức cực hạn. Thánh tôn phía dưới người, căn bản là không có cách né tránh, không tốt, mau lui lại đi, vạn kiếm các những cái kia, kiếm thánh, nhìn thấy một màn này cũng không ra nó a, mà là điên cuồng lui lại, trong đó có người kinh hô, sư huynh, mau lui lại, không thể ngăn cản xong, không được, hắn căn bản không kịp lui lại, những người này sắc mặt trắng bệch, tuyệt sát sao, Lâm Hiên, trong mắt nở rộ một vòng lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc trên người hắn kiếm, càng thêm khủng bố nha, đã dạng này, vậy liền kết thúc đi, giết. Rít lên một tiếng, vô tận kiếm khí, trong tay hắn tụ hợp hình thành một thanh thông thiên cự kiếm. Bị hắn nắm chặt, chém về phía bầu trời, cùng ngón tay màu đen đụng vào nhau, bầu trời bị một nháy mắt đánh nổ, toàn bộ song vũ tinh người đều hướng phía bên này nhìn sang. Xảy ra chuyện gì, có người tại giao thủ, kia hai cỗ lực lượng thật đáng sợ a, chẳng lẽ là thánh tôn tới rồi sao? Không ít người kinh hãi, cũng có người lắc đầu, không đúng, mặc dù rất khủng bố, nhưng là cũng không có đột phá thánh tôn, hẳn là thánh tôn phía dưới. Đỉnh tiêm cao thủ a, nhìn thấy kiếm khí, chẳng lẽ là vạn kiếm các người, một bên khác hẳn là ác ma điện người đi, đi, sẽ đi qua nhìn một chút, những người này cũng là nhao nhao đằng không mà lên, mà ở trong sân những người kia thì là hoàn toàn đều kinh ngạc đến ngây người a. Bọn hắn nhìn thấy, tại cả hai trong đụng chạm, ngón tay màu đen phía trên đột nhiên xuất hiện vết rách. Đồng thời rất nhanh diên, sau đó răng rắc một tiếng, kia ngón tay ầm vang vỡ vụn, thông thiên cự kiếm thì là càng ngày càng mạnh, ở phía trên bộc phát, kiếm quang đem tên lão giả kia, cao vạn trượng thân thể, triệt để bao phủ, chương 4114, ma binh giải phong, khi kiếm quang biến mất thời điểm, tên lão giả kia trên thân tất cả đều là lỗ kiếm. Lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu, hống một tiếng, thân thể cao lớn ngược lại rơi xuống, đạp nát phía dưới Sơn Hà Bình Nguyên cùng thác nước. Không, trưởng lão, ác ma điển những này thánh nhân điên cuồng thét lên, chết rồi, lại một cái tiểu thánh hậu kỳ người chết rồi, thật là quá bất khả tư nghị a. Kia trung niên nữ tử hoảng sợ, mau lui lại, quang còn lại chính nàng, nàng căn bản không phải những người này đối thủ. Ác ma điện người nhanh chóng lui lại, sư huynh muốn truy sao? Vạn kiếm các kiếm thánh lao đến, con mắt đều mang tiểu tinh tinh, bọn hắn thật là quá kích động a, thực lực này quá mạnh đi, làm sao cảm giác không thể so vạn kiếm nhất yếu đâu. Không hổ là ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, cái này nếu là xuất hiện, tuyệt đối có thể leo lên triều thánh bảng, thậm chí có thể cùng vạn kiếm nhất dạng này kiếm đạo thiên tài tranh phong. Nhìn qua như là chó nhà có tang, đào tẩu những bóng người kia, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên sờ một cái tiếu dung, không dùng truy á, những người kia không có cái uy hiếp gì a. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về xa xa những người kia, hắn nói, giải quyết những người này đi, còn muốn động thủ. Vạn kiếm các những người này trong lòng cuồng loạn, bọn hắn còn muốn nói điều gì, bất quá Lâm Hiên đã đi động, trong tay thông thiên cự kiếm cũng không có biến mất, mà là lần nữa chạm ra ngoài, đi, đi theo Ngộ Kiếm sư huynh. Vạn kiếm các những người kia đồng dạng vọt lên, bọn hắn đại sát tứ phương. Đáng chết, ngươi dám, ra sử quan chiến những người kia, đối với kết quả của trận chiến này, vô cùng chấn kinh, bọn hắn nghĩ không ra, nhân số đông đảo ác ma điện, vậy mà đào tẩu, thật là để bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì, vạn kiếm các những người này, lại muốn ra tay với bọn họ, đáng chết, những người này, điên cuồng gào thét, tiến hành phản công, một phen đại chiến, cuối cùng tử thương vô số, không ít người đào tẩu, một số người thì là vĩnh viễn mai táng tại nơi này. Vạn kiếm các bên này, cũng tương tự có tổn thất, có mấy cái kiếm thánh bị giết, còn có một số người bị thương, bất quá, bọn hắn lấy được hiệu quả, cũng là không sai, chung quanh những người kia, đều bị bọn hắn cho đánh chạy. Ngộ Kiếm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta, căn bản không biết vị trí cụ thể nha, Lâm Hiên nói, không cần lo lắng, liền ở phụ cận đây, mọi người tìm xem, nói mọi người phân tán ra đến lần nữa dò xét, Lâm Hiên thì là hững hờ đi đến một chỗ, người khác không biết mới thôi, hắn biết nha. Bất quá hắn không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn cũng là không ngừng xuất thủ, Tại lần thứ 6 xuất thủ thời điểm, hắn rốt cục đem dưới đáy đánh xuyên qua, một đạo ô ánh sáng đen mang hiện ra tới, xuất hiện, vạn kiếm các những người kia, nháy mắt bay tới, nhìn qua vỡ ra đại địa, cùng ô ánh sáng đen mang, từng cái vô cùng kích động, thật sự có, sư huynh, quá tốt. Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, đại phá diệt chi mâu, rốt cục có thể thu lấy, ong ong ong, mau nhìn, đó là cái gì, nơi xa những người kia, tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, cỗ khí tức này cùng trước đó rất tương tự, là cái kia thánh nhân vương vũ khí, hắn xuất hiện, nhanh đi, những người này vốn là đến tiến hành quan chiến, thế nhưng là trên đường lại phát hiện biến hóa như thế, bọn hắn từng cái mừng rỡ như điên, nhanh chóng phi hành, mặt khác trước đó đào tẩu những cái kia, cũng là con mắt đỏ ngầu, lần nữa giết kéo trở về, làm sao bây giờ, vạn kiếm các những này kiếm thánh, vô cùng khẩn trương, nhiều người như vậy bọn hắn căn bản chống lại không đến nha. Thế nhưng là nếu như bây giờ liền đi, bọn hắn thật là không cam tâm nha, nhanh đi lấy, những người này nghĩ tiếp, nhưng mà bọn chúng lại bị đẩy lui trở về, có không ít người thổ huyết, không được, cái này năng lượng quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách xuống dưới a. Lâm Hiên nói, ta đi xuống đi, các ngươi ở đây cùng bọn hắn quần nhau, chống lại một đoạn thời gian là được, trước khi đến, ta đã dùng nhiều tiền mua một nhóm trận pháp, hiện tại có thể cho các ngươi sử dụng. Nói đến đây, Lâm Hiên đem một cái nhẫn chữ vật ra ngoài, bên trong có 36 bộ trận pháp, đây là hắn ngày bình thường không có việc gì bố trí. Hiện tại cho những người này, hắn không phải vì giúp vạn kiếm các, mà là vì giúp chính hắn, kéo dài những người này một đoạn hồi nhỏ ở giữa, hắn liền có thể ung dung thu lấy đại phá diệt chi mâu. Tốt, vạn kiếm các những người này, căn bản không biết Lâm Hiên là giả trang, còn tưởng rằng thật chính là sư huynh của bọn hắn, cho nên bọn hắn mừng rỡ nhận lấy, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, tất cả mọi người nghe. Toàn lực kiềm chế, bọn hắn không dùng cùng bọn hắn ngạnh kháng, những người này bắt đầu xuất động, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào đến phía dưới lớn vết rách bên trong, xuống dưới về sau, Lâm Hiên liền thôi động thế giới chi tâm, hắn nháy mắt, liền tới đến thế giới chỗ sâu, nơi này đã bị vô biên ma khí cho bao phủ, kinh khủng dị thường, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mở ra thân thể, long hành kiếm hồn, càng là vờn quanh, hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, không bao lâu hắn liền nhìn thấy phía trước có một cái lò bát quái. Ở trong đó có một cây màu đen trường mâu, phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, không có xử trí, chính là đại phá diệt chi mâu. Thời khắc này đại phá diệt chi mâu, bộ dáng đồng dạng, nhưng uy lực lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối đây, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá đảo mắt tưởng tượng, đại phá diệt chi mâu, thế nhưng là đại ma nhất tộc truyền thế bảo bối, làm sao có thể yếu đâu. Hắn nghĩ, hẳn là một kiện truyền thế thánh binh, trước đó không có thể hiện ra uy lực như vậy, là bởi vì cái này vũ khí bị phong ấn. Dù sao lúc trước đại ma cũng vô cùng trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là vừa mới thánh nhân, nếu như lúc kia muốn bắt lấy một kiện truyền thế thánh binh, đoán chừng sẽ bị vô số cường giả để mắt tới, cho nên loại này phong ấn vũ khí sẽ theo người sử dụng thực lực tăng lên một chút xíu phá mở phong ấn, mà lần này Lâm Hiên dùng lò bát quái tiến hành luyện chế, có thể là ảnh hưởng đến phong ấn, khiến cho không ít phong ấn phá vỡ, cho nên đại phá diệt chi mâu uy lực chân chính bày ra lại tới đây. Hắn tranh thủ thời gian ngừng lò bát quái. Lò bát quái lại vẽ thành tiểu nhân bát quái bay vào đến mi tâm của hắn bên trong. Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt thời gian không phải đặc biệt dài, chưa cởi ra hết, bằng không, hắn căn bản là không có cách thu phục đại phá diệt chi mâu. Bởi vì hiện tại hắn lưu ở phía trên linh hồn ấn ký, đã vô cùng ảm đạm, đoán chừng lại có mấy tháng liền sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó cái này chính là một kiện không gì sánh kịp hung binh. Chỉ sợ không phải chân chính thánh nhân vương, là không cách nào thu phục, hiện tại còn tốt, hắn còn có linh hồn ấn ký ở phía trên. Chỉ cần đem linh hồn này ấn ký, tăng cường là được, nghĩ tới đây, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, nhanh chóng hành động, linh hồn mới ra, thiên cơ thần đồng bộc phát ra vô tận uy lực, Lâm Hiên lần nữa tăng cường linh hồn ấn ký, đại phá diệt chi mâu cũng là muốn phản kháng, dù sao đây là ma tộc chi vật, Lâm Hiên đánh ra đại thánh tháp, tiến hành trấn áp, đây mới thực là đại thánh tháp, giờ phút này trấn áp lại những ma khí kia, khiến cho đánh phá diệt chi mâu không cách nào phản kháng. Ngay tại hắn thu lấy đại phá diệt chi mâu quá trình bên trong, bên ngoài những người kia đến, bốn phương tám hướng tất cả đều là thánh nhân, bọn hắn con mắt đỏ ngầu. Chương 4115, Hắc Ám Kiếm Tôn, Vạn Kiếm Các, bọn hắn phát hiện bảo bối sao? Nhanh lên đem đồ vật giao ra. Vạn Kiếm Các, các ngươi muốn nuốt một mình sao? Cái này là không thể nào. Những người này giết lên bừng bừng, Vạn Kiếm Các người, nuốt nước miếng một cái, theo rồi nói ra, mở ra trận pháp, chung quanh 36 cái trận pháp, liên tiếp mở ra, khí tức kinh khủng, quét ngang bát phương, khẳng định có người tại đoạt bảo bối. Những người này cũng không ngốc, một nháy mắt liền vọt vào, đại chiến bộc phát kinh thiên động địa, Lâm Hiên cảm nhận được phía trên truyền đến ba động, khẽ nhíu mày, đi tới người thật là nhiều lắm, hắn cho trận pháp cũng không đủ dùng, nghĩ tới đây, hắn, bắt đầu điều động thế giới này lực lượng, tiến hành áp chế, bất quá hắn phát hiện, thế giới này lực lượng, so trước đó yếu nhược rất nhiều. Chẳng lẽ, lực lượng đều bị đánh phá diệt chi mâu hấp thu, dùng để phá mở phong ấn rồi? Ngẫm lại cũng thế, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, có siêu cấp cường giả, vì luyện binh, đây chính là dùng mấy cái thế giới lực lượng làm đại giá. Đến tẩm bổ một kiện binh khí, thậm chí một chút kinh khủng, dính đến 10 cái thế giới. Khi binh khí hình thành thời điểm, những thế giới kia liền hôi phi yên diệt, cái kia thủ đoạn quả nhiên là khủng bố. Lâm Hiên suy đoán, nếu như hắn lại nhiều thả cái mấy chục trên trăm năm, đoán chừng cái này song vũ tinh liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, bị hút khô lực lượng, từ tại thế giới chi lực ảnh hưởng, khiến cho phía ngoài những người kia hỗn loạn lung tung. Lúc này trên bầu trời đều có lôi kiếp bổ xuống, đại chiến triệt để bộc phát, vạn kiếm các những người kia, không ít người thổ huyết, bất quá, bọn hắn cũng là đỏ mắt tiến hành ngăn cản, nhưng mà lúc này đây, một đạo ánh đao lại là chạm xuống dưới, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, bị mở đầy trời trận pháp, không tốt, nhanh đẩy, vạn kiếm các người nhìn thấy một màn này, điên cuồng lui lại, có 5 người không đến cùng rời khỏi, nháy mắt bị đánh thành huyết vụ, còn lại những người kia tê cả da đầu, thánh tôn là thánh tôn xuất thủ a, rốt cục có thánh tôn cấp những người khác tới rồi sao? Quá tốt, ác ma điển người cuồng hỉ. Xuất thủ chính là trưởng lão của bọn họ, mau ra tay, bọn hắn ở phía dưới đoạt bảo, trên bầu trời lại là một đạo ánh đao rơi xuống, phủ thêm đại địa vỡ ra trầm luân, đem hết thảy phá hủy, không, Ngộ Kiếm sư huynh, vạn kiếm các những người kia thét lên, một kích này, quá mạnh a, cho dù Ngộ Kiếm cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, dầm dầm dầm, kỳ thật tại cái thứ nhất đao quang hạ xuống thời điểm, Lâm Hiên liền đã cảm thấy, thánh tôn, tới rồi sao, hắn bên này có chút lo lắng. Bởi vì còn thiếu một chút nhi, hắn liền có thể lấy đi cái này đại phá diệt chi mâu a. Nguyên bản hắn coi là có thể tại ngăn cản một hồi. Thế nhưng là thánh tôn xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đẩy ra, những cái kia thánh nhân căn bản không dám chống lại. Đạo thứ hai đao quang chạm xuống dưới, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, liền kém một điểm cuối cùng, hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp mở lên đại thánh tháp, tiến hành ngăn cản, cong một tiếng, đại thánh tháp lăn lộn, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn cười, rốt cục thành, linh hồn của hắn ấn ký, tại lúc này ở bên trên, hắn vung tay lên, đại phá diệt chi mâu, hóa thành một đạo ô ánh sáng đen mang, chui vào đến tay áo của hắn bên trong, sau một khắc, hắn mở ra hư không độn trực tiếp hầm đi, dầm dầm dầm, hết thảy chung quanh vỡ vụn, trầm luân, quanh thanh danh tiếp tục rất lâu, mới chậm rãi biến mất, ác ma điện tên kia thánh tôn, tay vồ một cái, đem tất cả phế tích, toàn bộ bắt mở, sau một khắc, hắn nhìn thấy bên trong có máu tươi tràn ngập. Nhưng lại không có bất kỳ bóng người nào, vạn kiếm các người, cũng là điên cuồng tìm kiếm, Ngộ Kiếm sư huynh, bọn hắn không có tìm được, một người âm thanh run rẩy, chẳng lẽ, đã bị tinh hồn câu diệt rồi sao? Không phải đâu, cái khác những người kia cũng là hít sâu một hơi, cường đại như vậy một kiếm khách, cứ như vậy bị giết sao? Ác ma điện người lại là cười lạnh, dám cùng chúng ta đối nghịch, đây chính là hạ tràng, theo bọn hắn nghĩ, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn không được, tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên đã bị giết. Nhưng mà, Lâm Hiên lại từ thế giới một phía khác, đi ra, trên người hắn mặt nạ, cũng là biến mất, khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, thân hình thoát một cái, hắn lại tìm một cái địa phương an toàn, tiến hành bế quan, bởi vì, hắn muốn lần nữa tăng cường linh hồn ấn ký, dù sao hiện tại đại phá diệt chi mâu, uy lực đã quá mạnh, nếu như không cẩn thận bồi dưỡng, chỉ sợ hắn đều sẽ thụ thương. Tại hắn bế quan, bồi dưỡng thời điểm, một đạo lại một đạo thánh tôn giáng lâm, bọn hắn liên thủ, trấn áp toàn bộ thế giới, giờ khắc này không ít người đều rút đi, thậm chí chỉ dám lẳng lặng nhìn, những cái kia tiểu thánh, cũng là đầu bán buôn sao? Trước đó bọn hắn cao cao tại thượng, thế nhưng là cùng thánh tôn so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa, một cái thánh tôn, ra vừa quét qua hết thảy, không có, vẫn là không có, ác gang điện thánh tôn, điên cuồng tìm kiếm, hắn phát hiện chẳng những người biến mất, món kia vũ khí, cũng tương tự biến mất, cái này khiến sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, một số người suy đoán, chẳng lẽ kia vũ khí bị đánh nát? Nói đùa cái gì, nếu là thánh tôn có thể tùy tiện đánh nát vũ khí. Còn dùng điên cuồng như vậy sao? Mọi người lắc đầu, đó chính là nói bị người cho cướp đi. Là ai, là cái kia Ngộ Kiếm sao? Không có khả năng, hắn chỉ là một cái tiểu thánh trung kỳ. Không có như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế thông thiên thủ đoạn, ta suy đoán hẳn là còn có cao thủ khác, ẩn tàng. Lén lén lấy đi đi. Ông, ngay lúc này, một đạo kiếm quang bổ ra thiên địa. Phía trên mang, màu đen khí tức, vô cùng khủng bố, là hắc ám kiếm tôn, quá tốt, vạn kiếm các sống sót những cái kia thánh nhân xông tới. Bái kiến hắc ám kiếm tôn, bọn hắn 10 phần kích động, hắc ám kiếm thánh nói, đồ đâu, chúng ta người bị giết rồi rất nhiều, đồ vật cũng biến mất không thấy gì nữa a, đều là ác ma điện người, là bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn, đồ vật đã tới tay a, những người này, con mắt đỏ ngầu, hắc ám kiếm tôn, lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn chết phải không? Hắn một kiếm bổ ra ngoài, hắc ám kiếm pháp giữa thiên địa tràn ngập, cả bầu trời triệt để âm tối xuống. Mọi người phảng phất bị tước đoạt ánh mắt, không tốt, nhanh phòng ngự. Những người này điên cuồng thét lên, còn tốt, hắc ám kiếm tôn là đối ác ma điện xuất thủ. Ác ma kia thánh tôn giận quát một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người đại chiến kinh thiên động địa, chỉ là năng lượng dư ba liền để ác ma điện không ít người chia năm xẻ bảy. Vạn kiếm các người cũng là điên cuồng xông tới, chịu chết đi. Song phương lần nữa lớn đánh nhau kinh thiên động địa, cái này một chạm tiếp tục trọn vẹn 10 ngày, song phương giết đến vô cùng thảm liệt. Ác ma điện bên kia chết một nhóm cao thủ, vạn kiếm các bên này có mấy các kiếm thánh vẫn lạc, thậm chí liền ngay cả hai đại thánh tôn đều thụ thương. Ác ma thánh tôn thân thể bị đánh mở, ngũ tạng lục phủ đều lưu chảy ra ngoài. Một bên khác, hắc ám kiếm tôn trên thân xuất hiện mấy cái huyết động, nhìn thấy mà giật mình, những này tổn thương đều cực kỳ đáng sợ, phía trên có pháp tắc lưu lại, trong lúc nhất thời đều khó mà ma diệt. Song phương thê thảm, chỉ có thể đình chỉ. Hắc ám kiếm tôn mang theo còn thừa vạn kiếm các người rời đi. Giáng lâm về sau, hắn cẩn thận hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Chương 4116, song kiếm tranh phong. Vạn kiếm các người cắn răng nói, Ngộ kiếm sư huynh chết rồi, món kia vũ khí không biết kết cuộc ra sao. Hắc ám kiếm tôn một bên chữa thương một bên nhíu mày. Ngộ kiếm, đó là ai? Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này? Ngộ kiếm sư huynh là thánh tôn bồi dưỡng bí mật chống đỡ, là chúng ta vạn kiếm các nội tình, một cái kiếm thánh nói. Hắc ám kiếm tôn nghe xong thì là lông mày thật chặt nhăn lại, nội tình loại chuyện này hắn tự nhiên biết, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ngộ kiếm là ai. Được rồi, các cái khác người đến, ta lại hỏi một chút đi. Hắc ám kiếm tôn nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, sau đó cái khác những cái kia thánh tôn có cũng phát sinh xung đột, bọn hắn khắp thế giới tìm kiếm vũ khí, thậm chí cuối cùng bọn hắn liên thủ đem chọn phiến thế giới cho triệt để phong tỏa, a chỉ cho tiến không cho phép ra, coi như đem thế giới này lật cái úp sấp cũng muốn đem đồ vật tìm tới. Vạn kiếm các bên này có cao thủ giáng lâm, lần này vạn kiếm nhất cũng tới, còn có một cái khác kiếm tôn cũng tương tự đến, tiểu thánh hậu kỳ người càng là đến không ít. Xem ra lần này đối với cái này vũ khí bọn hắn là tại nhất định được, đi tới về sau cùng hắc ám kiếm thánh các nàng sẽ hòa. Hắc ám kiếm thánh nói, có biết hay không một cái gọi Ngộ kiếm người? Những người kia nghi hoặc vạn phần, chúng ta vạn kiếm các tựa hồ không có dạng này người. Không có sao? Hắc ám kiếm tôn nhíu mày, vạn kiếm các mấy cái kia người bị thương thét lên, không có khả năng nha, Ngộ kiếm sư huynh rất lợi hại, chẳng lẽ bị lừa sao? Một số người nhíu mày, có người giả mạo bọn hắn vạn kiếm các người vì chính là cáo mượn oai hùng, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Không có khả năng, mấy người kia đều mắt trợn tròn, chúng ta trước đó cũng hoài nghi tới, nhưng là hắn thật sẽ vạn kiếm quy tông, trừ chúng ta vạn kiếm các, ai còn sẽ vạn kiếm quy tông? Cái này vừa nói, hai đại thánh tôn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một cái người thần bí, sẽ vạn kiếm quy tông, đáng chết, cái này chuyện nhất định tra rõ, xem ra bọn hắn trừ muốn lục soát, cái kia kiện vũ khí bên ngoài, còn muốn đang tìm kiếm một cái tên là Ngộ kiếm người. Đại thánh trong tháp, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi, khi hắn cùng Trắng Thiến Thiến lúc đi ra, lại phát hiện chung quanh đã thay đổi, cả phiến thế giới khí tức, rất là kiềm chế. Trắng tùm sắc mặt hoảng sợ, đây là thánh tôn khí tức, hơn nữa còn không chỉ một vị, thế giới này bị phong ấn. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra những người này không tìm được bảo bối, là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Trắng Thiến Thiến, hướng phía bầu trời phóng đi, hư không vô tận vỡ vụn, nhưng mà lúc này đây, một cỗ to lớn phong ấn lực lượng đè ép xuống, đem hắn cho đạn trở về. Lâm Hiên nhíu mày, cái này phong ấn lực lượng rất mạnh, mà lại không phải một cái thánh tôn bày ra, ít nhất phải là bốn cái thánh tôn trở lên liên thủ bố trí đến. Hắn muốn oanh mở, nhất định phải toàn lực, phải vận dụng Đại Long kiếm hồn, hơn nữa còn cần tụ lực một đoạn hồi nhỏ ở giữa, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Kỳ thực hiện tại hắn liền đã bị người phát hiện, vô số đạo thân ảnh hướng phía bên này hội tụ, người nào vậy mà muốn rời đi, quá khả nghi, bắt hắn lại hỏi một chút. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vô tận kiếm khí xen lẫn, hình thành một cái mặt nạ, mang tại trên mặt của hắn, đồng thời đáng sợ kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, vạn kiếm các làm việc, các ngươi muốn chết phải không? Thật đáng sợ kiếm khí, là vạn kiếm các thiên tài đứng đầu, một số người nhìn thấy một màn này, chấn kinh, cũng có một số người nghi hoặc, có một người thét lên, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Ngộ kiếm, ngươi không có chết sao? Quá bất khả tư nghị, lúc trước đây chính là thánh tôn một đao, đối phương lại còn có thể sống. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra bị nhận ra, bất quá thì tính sao? Hắn lạnh giọng nói, nếu biết ta là ai, liền cút nhanh lên, ai cản ta thì phải chết. Tiểu tử, mặc dù ngươi là kiếm đạo thiên tài, nhưng kia có thế nào, lần này, cũng không phải một cái thánh tôn, là liên thủ, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Có người cười lạnh, mà tin tức này, cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, vừa vạn kiếm nhất bọn người, liền tại phụ cận, hắn chiếm được tin tức này, nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người, ngươi nói, cái kia người khả nghi xuất hiện sao, đi theo ta, hắn mang theo vạn kiếm các người, hóa thành vô tận lưu quang, hướng phía nơi xa vọt tới. Lâm Hiền nhìn thấy những người này không chịu nhượng bộ, hắn chuẩn bị động thủ cường ngạnh lao ra, bất quá lúc này hư không vỡ vụn, không mấy đạo kiếm quang cắt tới, đem chung quanh bao khỏa. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, chung quanh người nào tê cả da đầu, là vạn kiếm các người. Lập tức, liền có người ôm quyền nói, chúng ta không phải đặc biệt nhằm vào vạn kiếm các, chỉ bất quá quy củ như thế, còn nhìn các ngươi vạn kiếm các có thể thông cảm. Vạn kiếm nhất xoay đầu lại nói, các ngươi không có thả hắn đi, rất tốt. Ta phi thường cảm kích các ngươi, bởi vì cái này người, căn bản cũng không phải là chúng ta vạn kiếm các người. Cái gì, chung quanh những cái kia thánh thành võ giả nghe xong, đều kinh ngạc đến ngây người, không phải vạn kiếm các người, lần này chuyện gì xảy ra, vạn kiếm nhất cũng không có giải thích, mà là nhắc tới, chư vị, ta vạn kiếm các phải xử lý một ít chuyện, mong rằng chư vị có thể rời đi. Những người kia nghe xong nhanh chóng lui lại, bọn hắn đẩy lên nơi xa, bất quá cũng không có cách, bởi vì chuyện này thật là quá kỳ quái, bọn hắn phải hiểu rõ. Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn bại lộ sao, ngẫm lại vạn kiếm nhất đến, chỉ sợ cao thủ khác hẳn là cũng đến, có lẽ đã biết không hắn người này, bất quá thì tính sao, hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, đã sớm không e ngại vạn kiếm nhất, chỉ cần không bại lộ hắn là Lâm Hiền thân phận, kia liền có thể, cái khác hoài nghi liền hoài nghi đi. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ngươi dám chất vấn ta? Vạn kiếm nhất nói, tiểu tử, đừng giả bộ, ở trước mặt ta ngươi căn bản là không có cách ẩn tàng. Thật sao? Lâm Hiền bước ra một bước, khí tức trên thân biến đến không gì sánh kịp, vạn kiếm quy tông bị hắn mở ra, cửu thiên thập địa kiếm khí đều hướng phía hắn, phảng phất muốn thần phục. Vạn kiếm quy tông, vô số người thét lên, vạn kiếm nhất cũng là con người đột nhiên rụt lại, lúc trước hắn nghe nói sau chuyện này, bất quá giờ phút này tận mắt nhìn đến hay là chấn động vô cùng. Bọn hắn vạn kiếm các tuyệt học bị truyền đi sao? Người rốt cuộc là ai? Hắn lạnh giọng nói. Lâm Hiền cười lạnh, ta nói, ta là vạn kiếm cái bí mật bồi dưỡng thiên tài, người căn bản không có tư cách biết. Muốn biết, đến hỏi kiếm các thánh vương. Hừ, nói bậy nói bạ. Vạn kiếm nhất hừ lạnh, phía sau có tiểu thánh nói, đừng tìm hắn nói nhảm, bắt hắn lại, tuyệt đối không thể đủ để vạn kiếm quy tông lưu truyền ra đi. Chung quanh những cái nào kiếm thánh toàn bộ vây quanh, đáng sợ khí tức để thiên địa ngưng kết, không tốt. Trắng Thiến Thiến sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, trang diện này so trước đó tại Thái Cổ Thành, Thanh Giao tộc vây công thời điểm còn kinh khủng hơn. Lâm Hiền thì là cười, làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta sao? Các ngươi liền không sợ sau khi trở về bị hỏi tội? Sau đó, hắn lại nhìn phía vạn kiếm nhất, nghe nói, ngươi là kiếm đạo thiên tài, chẳng qua hiện nay ta xuất hiện, ngươi cái danh hiệu này có thể nhường cho ta, nếu như ngươi không phục, có thể cùng ta đơn đấu. Chương 4117, tự mình động thủ. Không muốn nghe hắn, tiểu tử này chỉ bất quá muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chung quanh những cái kia kiếm thánh, thần kinh băng lãnh, vạn kiếm nhất thì là phất phất tay, không sao, cho hắn một cái cơ hội, các ngươi đừng động thủ, ta muốn đích thân bắt lấy hắn. Tiểu tử, ngươi cho rằng đơn đấu ngươi liền có tư cách trốn đi rồi sao? Thật sự là quá ngây thơ, ta sẽ đích thân lấy xuống mặt nạ của ngươi, để ngươi chết được rõ ràng. Nói đến đây, trên người hắn pháp tắc cũng là bạo phát đi ra, chung quanh những cái kia kiếm thánh nhìn thấy một màn này, nhanh chóng lui lại, bất quá vẫn không có tán đi, bọn hắn muốn phòng ngừa đối phương đào tẩu. Lâm Hiền lần nữa đem trắng tùm đưa đến đất đen hào. Sau đó hắn cũng là quay đầu tiếp cận, vạn kiếm nhất, sau một khắc trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Một trận chiến này rốt cục tiến đến, mà lại hắn có thể quang minh chính đại, dùng kiếm pháp cùng đối phương so đấu, cái này khiến hắn vô cùng kích động, xa xa những người kia, đồng dạng cũng là thét lên, hai cái kiếm đạo thiên tài muốn tiến hành kịch liệt va chạm sao? Thật không biết ai có thể càng mạnh hơn một chút, bọn hắn đều mang kích động, xem xét cẩn thận, phía trước hai đạo kiếm, phun tỏa hào quang, quét ngang chín ngày, hai người đụng vào nhau, như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm, vô tận kiếm quang quét ngang bốn tuần. Chung quanh những người kia lỗ tai đều chảy máu, dầm dầm dầm, sau một kích, hai người không ngừng xuất thủ, trên trăm chiêu quá khứ, thiên băng địa liệt, vạn kiếm nhất trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới đối phương thật sẽ vạn kiếm quy tông, hơn nữa nhìn bộ dáng một điểm không yếu hơn hắn, thật là quá bất khả tư nghị, cái này thật rốt cuộc là ai, đến cùng là ai tại giả trang đâu. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng sát ý, đây là một cái tuyệt thế đại địch, nhất định phải diệt trừ, không phải về sau sẽ là một cái kẻ địch hết sức nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn quyết định vận dụng nó thủ đoạn của nó, trước đó chỉ là vạn kiếm quy tông va chạm, tiếp xuống hắn muốn thi triển nó kiếm đạo của hắn pháp tắc. Tinh quang pháp tắc, kiếm khí run run, như là tinh ánh sáng, nhanh chóng khuếch tán, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Những này tinh quang, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng tiểu thánh hậu kỳ. Nhiều như vậy tinh quang cùng một chỗ vẩy xuống, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt sát hết thảy. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không có thi triển cái khác pháp tắc, vẻn vẹn lấy kiếm chi pháp tắc đối kháng. Mũi kiếm của hắn sắc vô cùng, thẳng tiến không lùi, tựa hồ một người một kiếm, liền có thể phá diệt hết thảy pháp tắc đại đạo. Quả nhiên, những cái kia tinh quang pháp tắc tại Lâm Hiên vung vẩy ở giữa, cũng là không ngừng vỡ vụn, ảm đạm, cuối cùng tinh quang cũng không ma diệt. Lâm Hiên nhanh chóng giết tới vạn kiếm nhất phía trước, một kiếm rơi xuống, bịch một tiếng, vạn kiếm nhất bị đẩy lui, hắn toàn bộ cánh tay đều run lên, thể nội khí huyết quay cuồng, hơi kém phun ra một ngụm máu tới. Ông, lôi đình kiếm pháp, vạn kiếm nhất trên thân xuất hiện vô tận lôi đình, những này kiếm khí trở nên vô tận cuồng bạo, có thể hủy diệt hết thảy. Thực lực của hắn khoảng thời gian này lại tăng mạnh, thánh tôn phía dưới vô địch thủ, thậm chí hắn đều có lòng tin chống lại thánh tôn mấy chiêu, cho nên giờ phút này đối mặt cái này ngộ kiếm, hắn không thèm để ý chút nào. Nhưng mà càng đánh hắn càng kinh ngạc, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lôi đình kiếm pháp, tam thiên lôi động, vô tận lôi đình kiếm khí trào lên, cả phiến thiên địa vì đó rung động, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, thật đáng sợ, phảng phất kiếm này có thể phá hủy một phiến thế giới. Người quan chiến đều đẩy lên ngoài ngàn vạn dặm, nhưng dù vậy bọn hắn cũng là mồ hôi lạnh liên tục, thân thể không bị khống chế phát run. Song cái kia ngộ kiếm tuyệt đối chết chắc, tại cường đại như vậy lôi đình kiếm pháp phía dưới, không ai có thể sống sót, trừ phi là thánh tôn tiến đến. Lâm Hiên thần mới ngưng trọng, không thể không nói vạn kiếm nhất thật rất mạnh, nhất là khoảng thời gian này tu vi vậy mà lại tăng lên a. Kiếm khí này, thánh tôn phía dưới, thật không có mấy người có thể ngăn trở, bất quá hắn lại có lòng tin, hít sâu một hơi, vạn kiếm quy tông, kiếm chi pháp tắc không ngừng vận chuyển, đại long kiếm hồn lực lượng cũng là chạy bừng lên, hắn đánh ra một kiếm, ông, một kiếm này hoành không, khuấy động thiên địa phong vân, chung quanh những người kia lần nữa run rẩy lên, thật đáng sợ kiếm khí, cái này ngộ kiếm, vậy mà cũng khủng bố như vậy sao? Thậm chí liền ngay cả vạn kiếm nhất cũng là con người đột nhiên rụt lại, không tự chủ được lui lại một bước. Một kiếm kia đột nhiên bộc phát uy lực, để hắn rất là chấn kinh, đáng chết, lực lượng của đối phương còn có thể tăng lên sao? Ta không tin, hắn gầm thét, những cái kia lôi đình chi kiếm trở nên càng thêm khủng bố, âm âm, phảng phất phát sinh đại phá diệt, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không xuất hiện một đạo lớn vết rách, hướng phía hai bên lan tràn, phảng phất thế giới này bị hai người một kích chém thành hai nửa. Giờ khắc này, Song Vũ Tinh người ở phía trên rung động, là ai tại đại chiến? Quá hoảng sợ a, không tốt, mau lui lại, sơn băng địa liệt, không ít người quỳ trên mặt đất không ngừng tấm che bái. Càng nhiều người thì là hoảng sợ thét lên, thậm chí liền ngay cả những cái kia thánh tôn cũng là nhau nhau mở mắt. Vạn kiếm các hai đại thánh tôn biến sắc, này khí tức là hai cái đỉnh tiêm kiếm khách tại giao thủ, nó bên trong một cái là vạn kiếm nhất, một cái khác rất lạ lẫm, bất quá ta cảm giác tựa hồ cũng có vạn kiếm quy tông khí tức, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ nhìn nhau, nghĩ đến một cái tên, chẳng lẽ cái kia gọi là ngộ kiếm người đến à? Đối phương không chết sao? Đi mau, hai người bọn họ bức thiết muốn tóm lấy đối phương. Giờ khắc này, trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác cũng là rối rít phóng tới phương xa. Bọn hắn muốn làm thanh, là ai tại đại chiến? Vì sao đại chiến? Có phải là phát hiện kia thánh nhân vương vũ khí? Trên bầu trời vô tận kiếm khí lăn lộn, sau đó hai đạo nhân ảnh lui lại, vạn kiếm nhất sắc mặt âm lãnh đến mấy điểm. Một bên khác, Lâm Hiên lại là cười, ngươi cũng không gì hơn cái này, luôn miệng nói muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Đáng chết, vạn kiếm nhất sắc mặt khó coi, chung quanh vạn kiếm các những người kia thì là kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, đối phương lại có thể cùng vạn kiếm nhất so đấu, thật là quá bất khả tư nghị nha, người này phải mạnh đến mức nào? Tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý, ta còn có thủ đoạn không có thi triển đâu. Vạn kiếm nhất khó chịu, hắn nhất định phải cầm xuống đối phương, nhưng mà lúc này đây, hư giữa không trung, hai đạo đáng sợ quang ảnh giáng lâm, đừng tìm hắn nói nhảm, bắt hắn lại, có chuyện muốn hỏi hắn. Đúng, thu hắn hồn phách. Hai cái thánh tôn giáng lâm, khí tức cường đại bao phủ hết thảy, không tốt, chung quanh những người kia nháy mắt bị vén bay ra ngoài, đẩy lên không không trăm vạn dặm bên ngoài, bọn hắn, thần sắc hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là biến sắc, thánh tôn tới rồi sao? Vạn kiếm nhất, hôm nay ngươi vận khí rất tốt, ngươi thánh tôn đến, không phải ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Lâm Hiên thân hình lắc lư, liền muốn rời đi, chỉ bằng ngươi, đang còn muốn trong tay chúng ta đào thoát sao? Hắc ám kiếm tôn cười lạnh, trường kiếm vung lên, cả mảnh trời liền đen lại, phảng phất khắp thế giới quang bị tước đoạt. Một người khác gọi là Khai Thiên Kiếm Tôn, một kiếm xảy ra, vô tận thiên khung phá vỡ, phảng phất muốn đem Lâm Hiên cho nuốt vào đi. Hai đại thánh tôn xuất thủ, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, căn bản không ai có thể thoát đi. Lâm Hiên cũng là biến sắc, không hổ là thánh tôn quá mạnh a, nếu như tại những địa phương khác, hắn thật đúng là chạy không thoát, chỉ có thể trốn vào đại thánh tháp. Bất quá sao, ở đây cũng không đồng dạng, hắn là thế giới này chủ nhân, hắn ở đây, nhưng là có, thế giới tăng thêm, vô tận thế giới chi lực tràn vào, hư không độn, chương 4118, thiên ma đại quân, một nháy mắt, hư không độn bị hắn mở ra tới cực điểm, hắn biến mất tại hư giữa không trung, sau đó hai đạo kiếm quang chém nát, thiên địa lăn lộn, thế giới này vỡ vụn càng khủng bố hơn a, nhưng mà hai đại thánh tôn sắc mặt, xác thực khó coi, đối phương vậy mà biến mất, vô tung vô ảnh, cái này phảng phất đánh mặt của bọn hắn. Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là thánh tôn, bọn hắn xuất thủ, cái khác thánh tôn đều chạy không được, nhưng là bây giờ một cái tiểu thánh, vậy mà từ trong tay bọn họ đào thoát, thực tế là để trên mặt bọn họ không ánh sáng. Hắc ám thánh tôn đứng lên, lạnh giọng nói, tất cả vạn kiếm các đệ tử nghe lệnh, tìm kiếm ngộ kiếm, giết không tha, mệnh lệnh này mới ra, vạn kiếm các người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả vạn kiếm nhất cũng là sững sờ, đầu hắn đều có chút không rõ, làm sao cái tình huống, đối phương trốn, không có khả năng nha. Hai đại thánh tôn xuất thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương có thể đào tẩu. Xa xa những người kia cũng là hít vào khí lạnh, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn không mau hành động. Hắc ám kiếm tôn nhìn thấy một màn này, quát lạnh một tiếng, vạn kiếm nhất bọn người, tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm kiếm, lần này thật là quá hùng vĩ a, vô số vạn kiếm các kiếm thánh, bắt đầu điên cuồng càn quét mảnh thế giới này, bọn hắn tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Một bên khác, Lâm Hiên bằng vào hư không độn cùng thế giới chi lực rời khỏi nơi này, không qua ánh mắt của hắn cũng không có hòa hoãn, bởi vì xuyên thấu qua thế giới này, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, vạn kiếm các người chính đang điên cuồng tìm kiếm, lấy loại tốc độ này, rất nhanh liền có thể thu đến hắn, đáng chết những người này, thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm sao, Trắng Thiến Thiến, cũng là lo lắng, Ngộ Kiếm đại ca, chúng ta làm sao bây giờ, Thiến Thiến, ngươi ở bên trong không muốn đi ra, chuyện còn lại giao cho ta là được, sao nhiều người có đúng không, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, vậy liền nhìn xem ai gọi tới nhiều người. Lâm Hiên xuất ra một khối thiên ma lệnh, sau đó bóp nát, đem tin tức truyền ra ngoài, thiên ma che vực, trời người của ma tộc giờ khắc này, toàn bộ đứng lên, trong mắt bọn họ mang theo mấy con đáng sợ thời gian. Lão tổ tại kêu gọi chúng ta, nhanh đi điểm tướng đài, hộ pháp yếu điểm tướng, những thiên ma này tộc cường giả, hóa thành bóng đen, nhanh chóng phóng đi, lít nha lít nhíp, song vũ tinh, lòng người bàng hoàng, vạn kiếm các tựa hồ như là lên cơn điên, tìm kiếm, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến run lẩy bẩy. Nhiều như vậy kiếm thánh đồng thời xuất động, ai cũng không dám ở thời điểm này phản kháng, phía bắc dò xét qua a, không có, phía tây đàm điều tra a, cũng không có, chỉ còn lại có phía nam cùng phía đông á, đi trước dò xét trận phía nam, lại đi phía đông, ta liền không tin hắn còn có thể chạy không thành, những người này điên cuồng xuất động, mà cùng lúc đó, tại phía đông, Lâm Hiên cũng là mở mắt, sau một khắc, tại đỉnh đầu hắn hư không, xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím, từng đạo bóng người từ phía trên nổi lên, cái này cảnh tượng 10 phần khủng bố. Đến mức toàn bộ thế giới người đều nhìn thấy, đó là cái gì, lại có người đi vào sao, có người đánh vỡ phong ấn, những người này, điên cuồng thét lên, vạn kiếm các người, nguyên bản hướng phía phương nam bay đi, giờ phút này nhìn thấy phương đông bầu trời, xuất hiện như thế thiên địa dị tượng, nhau nhau đình chỉ, đi, đi phương đông, nơi nào có tình huống, tại hai đại thánh tôn dẫn đầu chi, những người này điên cuồng xuất kích, song vũ tinh, phương đông, 3000 đến ma ảnh, hạ xuống tới, bọn hắn nhìn qua phía trước Lâm, Hiên cung kính một chân quỳ xuống. Bái kiến lão tổ, đứng lên đi, Lâm Hiên trong mắt cũng mang theo một vòng kiêu ngạo cùng băng lãnh. Hắn phảng phất chân chính hóa thành ma thần đồng dạng, hắn nói, đứng lên đi, theo ta đi giết địch. 3000 thiên ma đã xuất, Lâm Hiên hôm nay muốn chơi một lần lớn, hắn chẳng những muốn truy sát vạn kiếm các, còn muốn đem toàn bộ song vũ tinh, tất cả thế lực, toàn bộ nhổ tận gốc, đây là hắn thế giới, không ai có thể nhúng chàm. Ông, thề chết cũng đi theo lão tổ. 3000 thiên ma đứng lên, mỗi trên người một người ma khí ngập trời. Liền ngay cả Lâm Hiên trên thân cũng là nhiễm một tầng khí tức kinh khủng. Đi, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, 3000 ma ảnh ở sau lưng đi theo, những người này trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa tung hoành, không bao lâu, bọn hắn liền ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện một con đội ngũ, cái đội ngũ này cũng không phải là vạn kiếm các đội ngũ, mà là ác ma điện đội ngũ, ác ma tinh cách nơi này tương đối gần, cho nên ác ma điện ở trên đây người, rất nhiều, giờ phút này, tại Đông Tây Nam Bắc tứ phương đại lục đều có, mà phương Đông đại lục ủng hộ chi đội ngũ này. Nhìn thấy a, phương đông bầu trời thiên địa dị tượng, đương nhiên phải đến dò xét, sau một khắc bọn hắn liền dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn nhìn thấy 3000 thiên ma đứng tại bên trên bầu trời. Mỗi một cái khí tức đều dị thường khủng bố, trong đó không thiếu tiểu thánh, thậm chí còn có tiểu thánh phía trên tồn tại, khí tức kia để bọn hắn hơi kém dọa chết rồi, làm sao lại đến, nhiều ngày như vậy mà. Bọn hắn chấn kinh, Lâm Hiên nhìn về phía ác ma điện, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng, trước hết bắt các ngươi khai đao đi, giết. Hắn vung tay lên, phía sau 3000 thiên ma, gào thét, đáng sợ ma đạo thần thông vọt ra, Ma khí phô thiên cái địa, đáng chết, ác ca điện bên này người cũng là điên cuồng phản công. Từng đạo ác ma huyễn ảnh quét ngang 9 ngày, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có chừng 100 người, làm sao có thể là 3000 thiên ma đối thủ? Một nháy mắt, bọn hắn liền bị vô tận ma quang bao phủ. A, máu tươi tràn ngập, thê thảm tiếng vang lên, một mảnh địa ngục cảnh tượng, ở trong đó có 10 cái tiểu thánh hậu kỳ tồn tại. Bọn hắn điên cuồng gào thét, đáng chết, các ngươi thiên ma tộc tại sao phải động thủ với ta? Cái này 10 cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả sắp khóc. Bọn hắn không có trêu chọc qua đối phương đi, dẫn đầu một cái, là một cái tuổi trẻ bộ dáng nam tử, hắn người mặc ác ma chiến giáp, tay cầm trường thương, nhìn qua Lâm Hiên điên cuồng gào thét, chờ lấy, ta ác ma điện, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trở về mật báo sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, những người này ở đây hắn thế giới chiếm lấy như thế, bây giờ còn đem hắn thế giới tổn hại phá thành mảnh nhỏ. Hắn làm sao có thể khiến cái này người rời đi, liền dùng những người này máu, tới chữa trị hắn thế giới đi. Nghĩ tới đây, ngón tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí bắn đi ra, một kiếm này, phảng phất một đầu thanh long, Dương Thiên gào thét, đột nhiên biến lớn, tại bên trên bầu trời vung vẩy, thiên băng địa liệt, phía trước, người mặc ác ma chiến giáp tiểu thánh, nháy mắt đổi sắc mặt, quá mạnh, mạnh hơn dự liệu của hắn, mau lui lại, hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là không kịp, một nháy mắt, thanh long kiếm, liền tới đến trước mặt hắn, hắn há mồm phun ra một tòa ngọn núi lớn màu đen, kia phía trên ngọn núi lớn có một cái ác ma mặt quỷ. Há mồm liền phun ra màu đen quang nhận, muốn ngăn trở thanh long này kiếm khí, núi cao 8000 trượng, màu đen phong nhận có thể diệt sát hết thảy, mà giờ khắc này lại mất đi hiệu lực a, cong một tiếng, 8000 trượng ác ma núi, bị một kiếm bổ ra, làm sao có thể, ác ma chiến giáp nam tử sắc mặt trắng bệch, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, nháy mắt sau đó, hắn bị kiếm khí bao phủ, trên thân chiến giáp vỡ vụn, thân thể chia năm xẻ bảy, a, mau trốn, linh hồn của hắn từ vỡ vụn thân thể bên trong thoát đi. Điên cuồng thét lên, mặt khác 9 cái tiểu thánh còn muốn phản kháng, nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, ác ma lần nam tử, là bọn hắn những người này mạnh nhất một cái, ngay cả một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi, những người khác còn có thể phản kháng sao? Chương 4119, chính hợp ý ta, trốn, có thể chạy một cái là một cái, còn lại ác ma điện, cường giả, trốn hướng 4 phương 8 hướng, Lâm Hiên tu tay về, hắn lạnh giọng nói, một tên cũng không để lại, là, 3000 thiên ma, nhao nhao xuất động. Cơ hồ trong nháy mắt, trên 100 tên ác ma điện thánh nhân, toàn bộ bị giết, tiểu thánh cũng là tinh hồn câu diệt, vô tận thánh huyết, giữa thiên địa bay lả tả, cảnh tượng 10 phần thê thảm, những này thánh huyết, bị Lâm Hiên dùng thế giới chi lực bao khỏa, tước đoạt bên trong năng lượng, dùng tới chữa trị thế giới này, ngay lúc này, 4 phương 8 hướng, có vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, kia là từ địa phương khác chạy tới người, bọn hắn muốn nhìn một chút phương đông thiên địa dị tượng là cái gì. Khi bọn hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy cuối cùng một màn. Cảnh tượng kinh khủng chưa, để bọn hắn tê cả da đầu. Ông, 3000 thiên ma lực ở trong hư không, trên thân nhuốm máu, ánh mắt của bọn hắn rất ít. 4 phương 8 hướng, chung quanh những người kia trong lòng cuồng loạn, thiên ma tộc, đáng chết, mà lại là 3000 thiên ma, làm sao lại đến nhiều cao thủ như vậy? Đến những người này không ngừng lui lại, thậm chí nói đến, chúng ta vô ý mạo phạm, chúng ta cái này liền rút đi. Bọn hắn phát như điên bay về phương xa. Ông, lúc này, trên bầu trời có không vài đạo kiếm khí lấp lóe, xé mở hư không. Tại phụ cận tẩy hóa ra bóng người, vạn kiếm các người, vốn là muốn rút đi những người kia ngừng lại, lộ ra biểu tình cổ quái, vạn kiếm các, những này kiện thân liên hợp lại cũng là một cỗ cực kỳ thế lực đáng sợ. Không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào đâu, bọn hắn đều chuẩn bị quan sát, vạn kiếm các người tới về sau, nhìn qua 3000 ma ảnh, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, làm sao nhiều người như vậy, mà lại là trời người của ma tộc, không phải bọn hắn muốn tìm cái kia ngộ kiếm, là ngươi, vạn kiếm nhất, nhìn thấy một bóng người, con người đột nhiên rụt lại. Hắn kinh hô lên, chuyện gì xảy ra, hắc ám kiếm tôn hỏi, phát hiện người kia rồi sao, vạn kiếm nhất biến sắc, hắn nói không có, bất quá phát hiện một cái khác người quen, hắn chỉ hướng phía trước, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhau nhau nhìn lại, phía trước, vô tận đen ảnh bên trong, có một người dù bên trên cũng có hắc khí quấn quanh, nhưng lại có kim sắc quang mang lấp lóe, cùng kia 3000 ma ảnh, hoàn toàn khác biệt, Lâm vô địch, vạn kiếm nhất nghiến răng nghiến lợi quát, những người khác cũng là biến sắc. Lâm vô địch sao, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, một số người hít vào khí lạnh, thật sự chính là đối phương, lại là cái này Lâm vô địch, hắn đã thời gian thật dài không có ra ngoài rồi, không nghĩ tới vừa xuất hiện lại khuấy động phong vân, hắn sao có thể điều động nhiều ngày như vậy ma tộc cường giả đâu. Không biết, tựa hồ từ trước kia thiên ma tộc liền giúp hắn, từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, ai u, vạn kiếm nhất, đã lâu không gặp rồi, Lâm Hiên đi tới, nhàn nhạt cười nói, ta cho là ngươi sẽ co đầu rút cổ lấy bế quan không dám ra đến đâu. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thật sự là buồn cười, vạn kiếm nhất hừ lạnh, Lâm Hiên nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? U Tuyền, chớ tu đã suy tàn, tiếp xuống liền giờ đến phiên ngươi á. Đừng nói ta cùng hai tên phế vật kia đánh đồng, ngươi đánh bại hai người bọn họ, không có nghĩa là ngươi có thể đánh thắng được ta. Không tin ngươi có thể thử một chút. Chính có ý này, Lâm Hiên đi ra, trước đó hắn mới vừa cùng Vạn Kiếm Nhất giao thủ qua. Bất quá chuyện này là nhìn thấy so đấu, hắn không kém gì đối phương, nếu như không phải kia hai cái thánh tôn đến đây, hắn còn có thể trọng thương đối phương, thậm chí giết đối phương. Hiện tại, hắn muốn thi triển một chút cái khác thân thông, tốt nhất có thể tìm cơ hội xử lý cái này Vạn Kiếm Nhất, mà đối diện, Vạn Kiếm Nhất cũng muốn thừa cơ hội này giết chết Lâm Hiên. Dù sao đối với đối phương tốc độ phát triển, hắn xác thực cảm thấy hoảng sợ. Dầm dầm dầm, hắn một nháy mắt liền mở ra Vạn Kiếm Quy Tông, kinh khủng kiếm khí như nước biển càn quét, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao lui lại. Hắc Ám Thánh Tôn nhìn qua một màn này, vung tay lên đẩy lên nơi xa. Nếu như tại trước đó bọn hắn đã sớm liều lĩnh a trực tiếp xuất thủ, nhưng là bây giờ không được, đối diện có 3000 thiên ma, ở trong đó khẳng định cũng có thánh tôn tại, bọn hắn không thể tùy tiện xuất thủ, liền để Vạn Kiếm Nhất ra tay đi. Lấy thực lực của đối phương muốn đánh bại cái này Lâm Vô Địch tuyệt đối không có vấn đề. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không có thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, mà là đem Cửu Dương Thần Thể thi triển đến cực hạn. Thần thể uy lực mênh mông vô cùng, hắn phảng phất một vành mặt trời nở rộ vô tận quang huy. Ngọn lửa kia lực lượng, khiến cho chung quanh những người kia cũng thế, không ngừng run rẩy động, 3000 thiên ma đồng dạng thối lui đến phương xa. Cái này một chạm, bọn hắn đồng dạng tràn đầy tự tin, bọn hắn lão tổ, làm sao lại bại? Ông, Vạn Kiếm Nhất cảm nhận được đối phương khí tức trên thân lại trở nên càng khủng bố hơn, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hôm nay nhất định phải đem đối phương xử lý, sẽ không lại cho đối phương trưởng thành cơ hội. Trảm Long kiếm bị hắn đánh ra, một kiếm chém ra, kiếm khí trào lên hóa thành vô tận tấm lụa, lại phía trước gào thét, những cái kia tiểu thánh hậu kỳ đều là tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, có khả năng bọn hắn ngay cả một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi. Lâm Hiên đối mặt khủng bố như vậy công kích, lại là lộ ra một tia cười lạnh, hắn bắn ra hoàng kim đại thủ, hướng phía trước đánh ra. Năm ngón tay phía trên, hỏa diễm run run, phảng phất hóa thành kim ô, dùng sức một chảo, bắt lấy, sau đó hỏa diễm trực tiếp đem kiếm khí cho bốc hơi nha. Vạn Kiếm Nhất a, ngươi là liền này một ít thực lực sao, muốn giết ta a, vậy liền lại tu luyện cái vạn năm đi. Có phải là lần trước tại núi xanh giới, ngươi bị dọa cho bể mật gần chết, thực lực rút lui à nha. Lâm Hiên lộ ra một vòng trào phúng, nói chuyện đồng thời, hắn một cái khác bàn tay nắm thành quyền đầu, hướng phía trước đánh tới, oanh, đáng sợ khí tức tràn ngập. Nắm đấm này, vẽ thành mặt trời, kia ba động ngay cả một chút thánh tôn, cũng cau mày lên, cái này Lâm Vô Địch quá khó lường, tu vi so Vạn Kiếm Nhất thấp một cảnh giới, thế nhưng là cái này chiến lực lại một chút không yếu, mà lại thậm chí đã đuổi sát thánh tôn, khó trách có thể vang vọng thứ hai tinh giới, quả nhiên có thực lực. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt âm trầm, muốn cùng hắn cận chiến chém giết sao? Hắn biết Lâm Hiên thể phách cường hãn, cho nên, đánh ra vô tận kiếm khí tiến hành ngăn cản, đồng thời hắn thân thể lắc lư, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vạn Kiếm Quy Tông, phối hợp với kiếm pháp của hắn, có thể quét ngang hết thảy. Quả nhiên, nắm đấm màu vàng óng bị vô tận kiếm khí va chạm. Tốc độ giảm bớt, cuối cùng ngừng tại trong giữa không trung, thậm chí phía trên hỏa diễm đều trở nên ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Vạn Kiếm Nhất lộ ra một tia cười lạnh, cùng hắn do còn kém chút nhi, nhưng mà rất nhanh, hắn lại biến sắc, thậm chí thân thể bay rớt ra ngoài, bởi vì không biết lúc nào, một cái thái cực đồ ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Âm dương lực lượng rủ xuống đến, cỗ lực lượng kia có thể hủy diệt hết thảy, còn tốt tốc độ của hắn đủ nhanh, nháy mắt né tránh, nhưng mà vẫn có một ít lực lượng đánh vào trên người hắn, để hắn bay rớt ra ngoài, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, trên thân có kiếm khí hình thành áo giáp, cũng là nháy mắt vỡ vụn, đáng chết. Vạn Kiếm Nhất sắc mặt âm lãnh, chủ quan. Lúc này Lâm Hiên lại là đột nhiên lao đến, nắm đấm không ngừng múa, phảng phất ngàn vạn cái mặt trời tại không trung nổ tung. Thứ 6 càng, cầu ủng hộ, cầu đề cử, khen thưởng, đặt mua, cất giữ, nguyệt phiếu, chương 4120, hủy diệt kiếm trận, cút. Vạn Kiếm Nhất dùng mình, mặc dù hắn có được Vạn Kiếm Quy Tông, không anh ngại cùng bất luận kẻ nào cận chiến, nhưng là cũng không bao gồm Lâm Hiên. Tại nhiều lần chiến đấu bên trong cho thấy, Lâm Hiên thể phách, quả thực chính là cường hãn đến không hợp thói thường. Hắn nhưng không nguyện ý cùng dạng này người tịnh thân, cho nên một nháy mắt, hắn liền đánh ra vô số kiếm khí, hóa thành một chương kiếm mạc, từ trên bầu trời rơi rụng xuống, rầm rầm rầm, nắm đấm màu vàng óng đánh vào kiếm mộ bên trên, phát ra như kinh lôi thanh âm, kiếm mạc kịch liệt run run, phía trên xuất hiện vết rách. Lúc này, Vạn Kiếm Nhất lui lại, đồng thời lại là ba đạo kiếm khí vung ra, ba kiếm này xuyên thấu qua kiếm mạc, thẳng hướng Lâm Hiên yếu hại, một kiếm mi tâm, một kiếm yết hầu, một kiếm trái tim, tuyệt sát. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, tay trái tử vong pháp tắc ngưng tụ, tay phải thái dương pháp tắc vờn quanh, song trưởng tề xuất, ngăn trở hai kiếm, cùng lúc đó, đùi phải rất ít, như là cự long, mang theo vô cùng kiếm ý sắc bén, đá ra ngoài, rầm rầm rầm, ba đạo sấm sét âm thanh âm vang lên, vạn kiếm nhất tuyệt sát bị ngăn trở nha. Người chung quanh nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy rung động, như thế tuyệt sát, bọn hắn căn bản là không có cách né tránh, thậm chí một chút đỉnh tiêm cao thủ, cho rằng coi như có thể nhiều mờ cũng được bị thương nặng. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà, nhẹ nhõm liền ngăn lại, thật sự là, không thể tưởng tượng nổi, ngăn trở tam tuyệt sát về sau, Lâm Hiên trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, rít lên một tiếng, hắn lần nữa biến đến đáng sợ, phảng phất hai đầu cự long, giữa thiên địa vũ động, oanh, âm thanh khủng bố vang lên, kiếm mạc kịch liệt run run, sau đó ầm vang phá vỡ, sức mạnh đáng sợ, như hồng thủy cuốn tới, vạn kiếm nhất sát chiêu bị ngăn trở, còn chỗ trong cơn chấn động, giờ phút này cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem trường kiếm nằm ngang ở phía trước không ngừng run run. Vô số kiếm chi pháp tắc tràn ngập, muốn ngăn cản, nhưng là hắn hay là bị đẩy lui á. Một liền lui về phía sau mấy chục bước, hắn giẫm nát, hư không, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, thụ thương, chung quanh những người kia mở to hai mắt nhìn, Lâm Hiên hiện tại đã có thể đả thương vạn kiếm nhất sao? Đây không phải nói thực lực của hắn tại vạn kiếm nhất phía trên. Nghĩ đến loại khả năng này, những người này cảm giác đều điên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm vô địch chẳng những leo lên triều thánh bảng, mà lại tại triều thánh trên bảng xếp hạng càng ngày càng mạnh. Vạn kiếm nhất tại triều thánh trên bảng tuyệt đối có thể sắp xếp trước ba, thậm chí có cơ hội tranh phong đệ nhất. Nhưng là bây giờ hay là thụ thương, làm sao có thể? Vạn kiếm các người bên kia không thể tin được, hai đại thánh tôn đồng dạng sắc mặt âm lãnh, đáng chết, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá bọn hắn nói, yên tâm, vạn kiếm nhất còn có át chủ bài không có thi triển đâu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến trình độ như thế. Dừng ở đây, vạn kiếm nhất trong mắt mang theo một vòng điên cuồng thần sắc. Hắn kia anh tuấn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Lần bị thương này để hắn chết là vô cùng nhục nhã. Hắn sẽ không lại cho đối phương cơ hội a. Dầm dầm dầm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở trong cơ thể hắn truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Có thể hủy thiên diệt địa, vừa xuất hiện, liền càn quét bốn tuần. Đây là cái gì khí tức? Chung quanh người nào dùng mình, bọn hắn cảm giác, thân thể đều không tự chủ run rẩy lên, sau phương tam ngàn ngày ma, đồng dạng nhíu mày, này khí tức, quá không bình thường, bất quá, bọn hắn cũng không có động thủ, không có lão tổ mệnh lệnh, bọn hắn là không dám tùy ý xuất thủ. Một bên khác, vạn kiếm các người, lại là lộ ra một tia cười lạnh, kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập, nhanh chóng hình thành từng đạo kiếm ảnh, trải rộng bát phương, đem cả vùng không gian hoàn toàn bao phủ, những cái kia hủy diệt kiếm ảnh không ngừng chuyển động, mỗi một đạo khí tức phảng phất đều mang dùng vô tận lực lượng. Tại chỗ rất xa, một đạo mị hoặc chúng sinh bóng người nhìn qua một màn này cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Đây là hủy diệt kiếm trận, không nghĩ tới đối phương lại có thể thi triển, hơn nữa còn thi triển đến tình trạng như thế, chẳng lẽ hắn đem vật kia mang tới rồi sao? Tần Tiên Nhi thật là quá khiếp sợ, không hổ là vạn kiếm nhất, quả nhiên còn có cường đại át chủ bài. Cái khác những người kia cũng là thở dài, Lâm vô địch là mạnh, thế nhưng là át chủ bài so với vạn kiếm nhất đến còn hơi kém hơn một chút, chỉ sợ một trận chiến này, cuối cùng vẫn là vạn kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.